Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Minh Minh. Hôm nay, Minh Minh xin đọc tiếp câu chuyện Bí mật hôn nhân, tác giả Phi Yến. Mời các bạn cùng theo dõi. Chương 31, Dập dình. Những lời nói của Sở Hân làm không khí trở nên căng thẳng. Sở Kính Hùng tức giận liền mắng. Con có thôi hay không? Tiểu Giao là em con. Lúc nào con gặp nó, cũng thái độ đó là sao? Khụ khụ. Ba không sao chứ? Thấy Sở Kính Hùng vì dùng sức lực quá lớn mà ho sặc sụa, Sở Giao liền vút ngược ông trấn an. Ai ngờ lúc này lại bị Tuyết Cầm kéo ra, thế vào chỗ cô, vuốt lấy ngực Sở Kính Hùng. Ông nóng cái gì? Không biết mình mới mổ à? Tiểu Hân nói có sai đâu. Từ ngày qua nhà đó, nó còn nhớ mình là người của nhà họ Sở nữa sao? Nếu hôm nay tôi không gọi nó về, chắc đến lúc ông chết mới thấy mắt mũi nó. Sắc mặt Sở Kính Hùng tệ vô cùng, gạt tay bà ta ra. Mẹ con bà im đi, Sở Giao làm dâu Tần gia là vì ai, vì cái gì? Không cảm kích con bé, mà còn ở đó nặng nhẹ. Bị đẩy ra đứng giữa phòng, giữa căn phòng, chẳng còn một hơi ấm nào. Sở Giao bất giác lại nhớ Tần Phong. Đúng là chỉ có ở bên cạnh anh, cô mới có được bình yên. Sở Hân càng nhìn bộ dạng ngọc mày tỏa sáng của Sở Giao thì lòng ai oán, lạnh lùng nói. Ba lo gì chứ? Ba không thấy, Tiểu Giao của ba à? Hôm nay thay ra đổi thịt thế nào sao? Ấm ức gì mà ba lo? Nói đến đây, cô ta đứng dậy, bước đến đối diện với Sở Giao cười nhạt. Tiểu Giao, có lẽ em sống với người chồng chưa cưới tật nguyền của em cũng tốt đấy nhỉ? Cái gì mà nghiu tầm nghiu, mã tầm mã? À quên nữa, anh ta có biết em là vật thay thế không nhỉ? Bao năm qua, Sở Giao luôn giả điếc khi mỗi lần Sở Hân châm chọc. Hôm nay cũng mặc cô ta nói, nhưng khác là Sở Giao không thích giả câm nữa. Khi nghe đủ, Sở Giao cầm lấy túi sách của mình cười nhẹ. Biết ạ, anh ấy biết em là Sở Giao, không phải là Sở Hân. Biết em là con riêng, không phải là tiểu thư của Sở gia. Nhưng anh ấy nói rằng, cái tên hay danh phận không quan trọng. Quan trọng người đó là em, mà không phải bất cứ ai khác. Sắc mặt Sở Hân tái mét, hai mắt trợn to, nhìn không ra đây là Sở Giao. Cô em gái luôn khúm núm ngoan hiền, chỉ biết cúi đầu khi cô ta bắt nạt. Nay chẳng biết nó lấy đâu ra dũng khí, vẻ tự tin, không sợ trời sợ đất kia. Cái mặt tràn trề hạnh phúc đó, khiến lồng ngực của Sở Hân tức nghẹn, chỉ biết nghiến răng chăn chối nhìn Sở Giao. Sở Giao cũng chẳng quan tâm, cô cũng chỉ nói sự thật. Ông xã đại nhân của cô bảo thế mà. Từ ngày chấp nhận cuộc hôn nhân với Tần Phong, dù lúc đó chẳng biết anh là người ra sao, cô đã từng nói với trên dưới Sở Giao rằng cô không còn nợ họ bất cứ thứ gì, nên bây giờ không ai có quyền muốn châm chọc hay chà đạp cô như thế nào cũng được. Chỉ là sức khỏe của ba cô còn yếu, cô chẳng muốn đôi co với mẹ con họ làm gì. Sở Giao quay người nói với Sở Kính Hùng. Ba, con về trước ạ. Hôm khác con lại đến thăm ba. Được. Sở Kính Hùng gật gật đầu, tiếc nuối nhìn theo Sở Giao. Cũng chẳng nhìn mẹ con Tuyết Cầm, Sở Giao mở cửa đi ra. Lúc đầu, cô đã muốn tử tế với họ, cư xử phải phép. Nhưng bọn họ cố tình phá vỡ vậy, cô cũng chẳng cần phải lấy lòng làm gì. A Kiên đứng bên ngoài chờ sẵn, thấy Sở Giao vừa ra, trên khuôn mặt anh ta mới giãn ra một chút. Lúc thấy mẹ con Sở Hân cùng vào, A Kiên không chút yên tâm, nhưng nhìn sắc mặt của Sở Giao bây giờ, không có gì là không ổn. Vừa xuống đến cửa bệnh viện, A Kiên xuống tầng hầm lấy xe. Sở Giao một mình cầm túi sách đứng chờ. Cô rất mong về đến nhà. Mấy tháng nay, sớm chiều chung đụng, chỉ mới xa Tần Phong một chút mà Sở Giao nhớ không chịu nổi rồi. Bây giờ chỉ muốn về nhà, xa vào lòng anh và được anh ôm lấy thì hạnh phúc biết bao. Sở Hân vì chuyện lúc nãy vẫn còn ấm ức. Sở Giao vừa đi, cô ta cũng chẳng muốn ở lại nghe Sở Kính Hùng càm ràm, nên cũng ra về. Vừa xuống đến cổng bệnh viện, nhìn qua tấm kính, Sở Hân thấy Sở Giao đang đứng chờ xe. Nhớ lại nỗi giận vừa rồi, cô ta định xải giày cao gót, bước ra tính sổ với Sở Giao. Không ngờ lúc này, Sở Hân lại thấy một chiếc xe tấp vào bệnh viện dừng lại. Trên xe, bước xuống một người đàn ông đang đi về hướng Sở Giao, trên khuôn mặt có chút gấp gáp lại vui mừng. Sở Hân liền nhận ra người đó, Người này cũng mấy lần đưa Sở Giao đi học về, không ai khác chính là Lâm Tuấn. Sở Giao cũng bị dọa, không ngờ lại gặp Lâm Tuấn ở đây, cũng lâu rồi hai người họ không gặp nhau. Mới đầu, Lâm Tuấn còn tưởng mình nhìn nhầm, vì bây giờ Sở Giao khác quá, xinh đẹp hơn ngày xưa gấp bội. Tiểu Giao, là em sao? Lâm Tuấn vội vàng, nắm lấy tay Sở Giao vừa mừng lại hạnh phúc. Sở Giao định rút tay về, Lâm Tuấn càng nắm chặt. Bất ngờ cảm xúc dâng trào, vì quá vui mừng, Lâm Tuấn kéo mạnh ôm lấy Sở Giao. Trời ạ, anh không ngờ là em, Tiểu Giao, có biết anh mong gặp em đến mức nào không? Sở Giao hốt hoảng, đẩy Lâm Tuấn ra, tay vô thức, cũng giật ra mạnh hơn, thụt lùi bước chân, liền giữ khoảng cách. Lâm Tuấn, anh đừng làm vậy, mọi người không biết sẽ hiểu lầm. Bàn tay của Lâm Tuấn trống rỗng, say mê nhìn khuôn mặt Sở Giao đến ngẩn ngơ, anh ta biết mình đang thất thố. Xin lỗi, anh vì quá vui nên... Lúc này, A Kiên chạy xe ra, từ xa anh ta đã thấy cảnh này, dĩ nhiên A Kiên biết rõ Lâm Tuấn. Két! Tiếng xe phanh lại, cách mũi chân Lâm Tuấn chưa đầy một bước, khiến Lâm Tuấn hoảng hốt phải thụt lùi mấy bước. A Kiên bước xuống xe, ánh mắt sắc bén, lườm Lâm Tuấn một cái, lại quay sang Sở Giao đang ngơ ngác, bảo đảm đã bị A Kiên hù dọa không ít. Thiếu phu nhân, có thể về chưa? Thiếu phu nhân, thường thì ở nhà, bọn họ gọi Sở Tiểu Thư. Tên A Kiên này, hôm nay còn dùng từ hoa mỹ này gọi cô. Sở Giao dùng mình một cái, nhìn khuôn mặt khó coi của Lâm Tuấn ho khẽ. À, anh Lâm Tuấn, em về trước nhé, khi khác gặp lại. A Kiên nhanh chóng mở cửa, Sở Giao định ngồi vào xe. Lúc này, Lâm Tuấn bất ngờ phía sau nói to. Tiểu Giao, anh biết em vì gia đình, em mới chấp nhận cuộc hôn nhân này. Tiểu Giao sống với một người tật nguyền, cả bản thân mình còn không lo xong. Làm sao lo được cho em? Chẳng lẽ em vẫn muốn làm vợ hắn ta sao? Ánh mắt A Kiên lạnh đi, bàn tay cầm cửa cũng nghe răng rắc. Khi anh ta muốn phát hỏa, bất ngờ Sở Giao dừng bước chân, quay người, dùng vẻ mặt xa lạ nhất để nhìn Lâm Tuấn. Đây là vẻ mặt mà Lâm Tuấn chưa bao giờ nhìn thấy. Đôi mắt to tròn đen láy ngây thơ ngày nào, giờ đây lạnh lùng nhìn anh ta. Lâm Tuấn, em xem anh là bạn, thì không phải anh muốn nói gì cũng được. Phải, em muốn lấy Tần Phong, dù anh ấy có ra sao đi nữa, em vẫn nguyện bên cạnh anh ấy. Không vì ai cả, cũng chẳng ai ép buộc em, mà là em yêu anh ấy. Cô rất giận, một nỗi giận khi ai đụng chạm đến Tần Phong. Cô không biết từ khi nào cô trở nên điêu ngoa như vậy. Chắc là một phần Tần Phong đã chiều hư cô mất rồi. Cũng sẵn tiện hôm nay, cô phải một lần cắt đứt, triệt tiêu tình cảm của Lâm Tuấn dành cho mình. Sở Giao chẳng buồn nói thêm, ngồi vào xe. A Kiến nhếch môi đóng cửa lại. Đi vòng qua khi quan sát Lâm Tuấn, anh ta khẽ cười, vỗ lấy vai Lâm Tuấn đang đờ đẫn. Tỉnh táo lại nào, em trai. Đầu óc ngập nước hay sao mà muốn đào góc tường của thiếu gia nhà anh ta? Thật là chẳng có não mà. Nhìn xe Sở Giao rời đi, Sở Hân bước ra từ cánh cửa kính, giơ điện thoại lên nhìn, tàn môi đỏ nở nụ cười sâu xa. Chương 32, nhớ. Xe vừa vào cửa, Sở Giao đã vội vàng xuống xe chạy vào nhà. Khi Thím Lan định mở miệng hỏi cô, chỉ còn thấy bóng lưng của Sở Giao rồi vụt mất. Bà khẽ cười lắc đầu. Sở Giao mở cửa phòng, nhìn phòng ngủ trống trải. Cô lại chạy lên lầu 3 tìm Tần Phong. Như thường lệ, gõ cửa mấy cái, quả nhiên Tần Phong ở trong đó. Vào đi. Tiếng nói này, cô nhớ chết đi được. Sở Giao mở cửa đi vào, còn cẩn thận khóa lại nữa. Em về rồi. Sở Giao tặng cho anh một nụ cười xinh đẹp, rồi nhào vào lòng anh. Tần Phong chỉ kịp giang tay ôm lấy cô. Anh cười hôn lên trán cô. Em nhớ anh thế à? Nằm sấp trong lòng anh, Sở Giao ngoan ngoãn gật đầu, còn thở dài như rất thỏa mãn, ôm lấy cơ thể mềm mại, hít lấy hương thơm ngọt ngào của cô vợ nhỏ đang làm nũng trên người anh. Chỉ mới xa một chút mà anh đã khó chịu đến mức này, chỉ là trên khuôn mặt luôn tỏ ra trầm ổn. Thế mà nhóc con này còn về làm nũng, nói nhớ anh. Cô không biết, anh vốn không thể nhẫn nại trước mọi hành động quyến rũ, ngốc nghếch của cô mà. Cố gắng kiềm chế tâm tình, Tần Phong nâng người cô lên, ké sát mặt vào, cố ý đè thấp giọng, dùng âm thanh trầm thấp, quyến rũ cô gái nhỏ ngây thơ. Anh cũng nhớ em, nhớ đến đau đớn. Cạ môi mình vào môi cô, hôn không hôn, vờ như không có. Sở Giao nhíu nhíu mày, không hiểu ý tứ, câu chữ của anh. Muốn mở miệng hỏi vì sao anh lại đau, mà đau ở đâu. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Sở Giao, Tần Phong cười ra tiếng. Nắm tay cô, đặt nơi đang phồng cứng. Đấy, em vừa về là nó đã chào em rồi. Miệng Sở Giao há hốc, hai má đỏ ửng, không khác gì quả đào chín. Cô giật tay và đánh lên vai anh. Anh thật xấu xa. Vả hơi nóng vào mặt, làn da mịn màng trắng nõn của Sở Giao, Tần Phong khàn khàn giọng. Hừm, xấu hổ chỗ nào? Miệng nhỏ mở rồi đóng lại, mấp máy, chẳng biết trả lời làm sao, cúi đầu bĩu môi. Anh chỉ giỏi ức hiếp em. Dụi mặt vào mặt cô, như an ủi mơn trớn. Có sao, thương em không hết, anh sao nỡ ức hiếp em. Mật ngọt chết ruồi, vốn là sự thật. Sở Giao tủm thỉm cười, nụ cười vừa bén lẽn, lại đáng yêu. Tần Phong thật hết chịu nổi. Cúi đầu, ngậm lấy đôi môi xinh đẹp của cô, miệng cả hai hợp lại cùng nhau. Sau vài lần nhẹ nhàng chạm vào, anh mút mạnh cánh môi của cô. Đẩy hết những thứ có trên bàn rơi xuống sàn nhà. Nghiêng người một cái, Tần Phong đặt Sở Giao lên bàn, đè cơ thể cao lớn, áp sát vào da thịt cô gái nhỏ. Môi lưỡi, anh dụ dỗ cô hé miệng. Đầu lưỡi anh với vào trong miệng cô, từ dịu dàng trêu chọc thành nóng bỏng cuồng nhiệt, mà cướp bóc khắp khoang miệng, liếm lấy hàm răng, rồi cuốn quýt lấy lưỡi cô, khiến cho khuôn mặt Sở Giao càng đỏ hơn, mà nuốt xuống nước bọt của cả hai. Nụ hôn ngày càng cuồng dã và mạnh mẽ, khiến Sở Giao thở dốc, không có thời gian để thở, nước mắt lưng tròng nhìn Tần Phong cầu xin yếu ớt. Phong. Sao hử, bảo bối. Tốt bụng ngừng cho cô thở, dụ dỗ khẽ khàng, ngậm lấy vành tai cô ngậm mút. Ý tứ của anh quá rõ ràng, Sở Giao nghiêng mặt né tránh, hổn hển nói. Phong làm việc, Phong, về phòng ngủ được không anh? Miết lấy ra cổ cô, để lại dấu vết ửng đỏ. Ngẩng mặt híp mắt nhìn Sở Giao, bị sóng tình vây quanh. Không, anh muốn ở đây. Lời lẽ dứt quyết không cho cự tuyệt, còn trưng ra bộ mặt yêu nghiệt chết người. Anh vốn biết, từ trước đến giờ, cô nào lỡ từ chối anh bất cứ điều gì. Huống gì bây giờ, anh còn mè nheo trên thân thể cô. Mà thật ra, Tần Phong không hề cho cô suy nghĩ. Anh vùi đầu vào ngực cô hôn hít. Bàn tay nhanh chóng, đã sớm cởi ra quần lót xinh xắn, kéo xuống đến gót chân của Sở Giao. Phật, nút áo phía trên rơi lã chã. Sở Giao chẳng còn tâm tình quan tâm. Thân áo trên mở rộng, áo lót bị kéo lên, phơi ra trước mắt Tần Phong là hai quả thịt non mềm run rẩy. Sở Giao ngả đầu ra sau, nhịn không được, bật lên tiếng ngâm nga. Tần Phong thật chịu hết nổi, vừa kéo lấy quần xuống, anh đã không báo trước, đâm thật sâu nơi ẩm ướt. A, cả hai đều bật lên tiếng rên thỏa mãn, nơi đó siết chặt, như muốn giết chết anh mà. Tần Phong đưa người Sở Giao dậy, cả người cô ngả vào lồng ngực của anh, hôn lên bờ vai non mềm, cần cổ thon dài trắng mịn, phía dưới thong thả ra vào. Úp cả khuôn mặt đẫm mồ hôi vào cổ anh, Sở Giao nức nở rên rỉ. Hôn lên gò má ửng hồng, liếm lấy mồ hôi đang chảy dài trên thái dương của cô, tất thảy những gì của cô, anh đều không muốn bỏ sót. Giao Giao, em muốn gì? Nói anh nghe nào. Theo mỗi động tác của anh, Sở Giao khó có thể không nói ra tiếng. Nhất là khi anh xấu hổ cố ý tiến vào nơi sâu hơn, càng dùng sức hơn, âm thanh của cô cũng không khống chế được, mà càng trở nên yêu kiều, ngọt ngào hơn. Anh yêu em. Anh nghiến răng khi cô xoắn lấy, nhanh chóng rút ra, xoay người Sở Giao lại, để cô nằm sấp trên bàn, thế là từ phía sau, cho vào luân động. Phong, em muốn nhìn thấy anh. Cơ thể không còn sức, bị anh đè ép xuống dưới mặt bàn. Tần Phong nghiêng người, quay mặt cô lại, hôn ngấu nghiến, cái miệng nhỏ đến sưng đỏ. Bàn tay luồn vào vò lấy bầu ngực mềm mại xinh đẹp, vừa xoa vừa nắn, khiến cho thân thể mềm mại của Sở Giao khẽ run, một chữ cũng không thốt ra được. Sở Giao nào chịu nổi tình thú mà anh mang đến, nức nở bật khóc. Tần Phong nhìn mà tim mềm nhũn, xoay người cô lại, ôm cô xuống ghế ngồi. hai cơ thể gắn chặt vào nhau, bàn tay ôm lấy mông tròn, nâng lên hạ xuống, cắn lấy làn môi Sở Giao dụ dỗ. Giao Giao ngoan, giúp anh, đừng, anh sắp không chịu nổi với em rồi. Sở Giao uyển chuyển, mềm mại nằm trong ngực anh đẹp đến mê hồn, khiến Tần Phong gần như muốn tháo giáp đầu hàng ngay lập tức, nhưng vẫn cố khắc chế tinh thần để không buông thả dục vọng, muốn kéo dài cảm giác yêu này càng dài càng tốt. Thân thể trắng như tuyết bị anh bừa bãi ôm lấy, di chuyển lúc lên lúc xuống. Mùi vị nồng đậm hoan ái làm cho cả gian phòng càng thêm lộ vẻ sắc tình. Không biết đã trải qua bao lâu, cô chỉ cảm thấy tốc độ chạy nước rút của người đàn ông trên người cô càng tăng càng nhanh. Mỗi một cái đều hung hăng xông vào chỗ sâu nhất của cô, toàn thân Tần Phong đều run lên, cao trào quá tuyệt vời, khiến anh như lên mấy tầng mây. Qua vài giây cứng ngắc, lại dịu dàng hôn Sở Giao. Sở Giao nhắm mắt, sụn lơ trong lòng anh, mặc anh hôn lấy. Cô cảm thấy mình như muốn tắt thở, yếu ớt chỉ muốn liệm đi ngay tức khắc. Sở Giao né nụ hôn của anh để tìm không khí. Tần Phong vẫn không chịu rút ra, hôn lên khóe môi của cô cười nói. Giao Giao, còn cứng quá phải làm sao? Sở Giao quyết nhắm mắt giả chết. Chẳng nói một lời, Tần Phong bật cười, hôn lấy cái miệng nhỏ. Dày vò đến khi cô lả người, không còn biết gì nữa, anh mới thật sự mãn nguyện. Sở Giao cũng tự rút ra kinh nghiệm, không nên rời khỏi mắt anh quá lâu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ like ủng hộ, subscribe kênh của Minh Minh và đón nghe những phần tiếp theo của Minh Minh nhé. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.